tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 413, 413, vùng đệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Rốc Hai trườn đi tránh xa tôi. Khư khư, vừa rồi hơi nguy hiểm. Ta được con slide đồ sộ cứu. Những con mắt trên người lão chớp nháy vặn xoắn nhìn tôi. Trông gớm quá. Khi con slide đồ sộ còn có mặt ở đó thì nó sẽ luôn nhắm vào lỗ hậu bất kỳ khi nào tôi giao tranh với đối thủ khác. Nhưng nếu cố sức giải quyết nó thì lũ trâu và nhân bản sẽ bao vây tôi. Tôi định sẽ tận dụng ưu thế nhanh nhẹn của mình để càn quét đám trâu với thế thân của Rốc Hai. Vậy mà, suốt giờ lão vẫn kiểm soát được nhịp độ. Mục đích của Rốc Hai là bòn rút thể lực của tôi. Lão chơi đùa với tôi từng chút một đến khi tôi cạn sạch HP và MP. Dù chấp nhận mạo hiểm, ít nhất tôi cần hạ được con slide đồ sộ hoặc là chính lão ta. Tôi vẫn chưa thông thạo nó nhiều, nhưng chết chóc không chừng lại có hiệu quả với con slide. Nó đặt hạng A nhưng lại có chỉ số ma thuật thấp. Nhưng phạm vi tác động không xa mà. Hay nói cách khác, chúng ta phải tự tiếp cận. Chống lại kẻ thù dai sức thì cố gắng gây được chết chóc sẽ tốt hơn thay vì rút máu của nó một cách chậm chạp. Khi một đối thủ hạng A bị hạ thì tình thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đổi lại chúng ta chịu ít thiệt hại cũng thỏa đáng. Đập lão Rốc Hai trước thì có thể nhanh hơn. Nhưng sau khi chèn ép con slide đồ sồ và đám trâu lên người tôi, lão già khốn cứ chú tâm kích động và gây cản trở cho tôi từ xa. Rất khó để xử lý một kẻ luôn cố tình tránh mặt. Không chừng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với quỷ vương ngay đợt sau. Dùng toàn lực MP ở đây thì chết chắc. Tôi cũng chẳng thể sống sót khi Giota ế từng tên tôm tép quanh Rốc Hai được. Cho dù bỏ qua lũ trâu và nhân bản để bắt lấy lão ta, có thể tôi không thành công mà còn để lộ hàng đống sơ hở. Con slide khá chậm, nhiều chuyển động thừa thãi. Nhưng cũng phải cẩn trọng gia tốc mà xúc tu của nó gây ra. Với một cú roi vươn xa đáng kinh ngạc thì không đời nào nó chậm chạp như vẻ bề ngoài đâu. Tôi vẫn nhớ rằng chỉ riêng kích cỡ cũng đã ẩn chứa mối nguy hiểm của riêng nó. Hừm, có lẽ tôi thử được đấy. Theo lời giải thích của thần ngôn, con slide đồ sộ tấn công mọi thứ xung quanh không phân biệt. Tôi không biết nó có được dạy dỗ chưa, hoặc do khả năng nào đó của quỷ vương mà dường như nó có đủ trí thông minh để tuân lệnh Rốc Hai lúc này. Nhưng xem ra chỉ giới hạn ở khoảng lâu lâu mới cố gắng đánh tôi và vẫn còn khá ngu người. Nếu có thể tôi sẽ lợi dụng nó. Tôi quan sát xung quanh để nắm bắt vị trí của con slide. Rốc Hai, đám thế thân và lũ trâu. Tuy rủi ro, nhưng còn hơn làm món đồ chơi trên tay kẻ thù. Tôi rút cổ rồi dùng lan. Bất ngờ tăng tốc về phía con slide. Ba tên trâu và bốn nhân bản thiết lập đội hình truy đuổi theo. Nhân tiện, không phải ta chỉ có thể tạo ra tối đa 5 cơ thể song trùng. Thân hình đáng lo ngại của lão giãn nở và chia cách với âm thanh lách tách. Lại thêm 4 song trùng được tạo ra. Một kẻ thế thân đã bị nghiền nát rồi. Giờ cộng thêm đám này nữa đã thành 8. Cứ tiếp diễn không thôi. Hiyo hayo hayo hayo, thế nào, người bất ngờ chứ, ta đã đi xa thế này rồi, người không có cơ hội chiến thắng đâu. Trận chiến đã rõ kết quả ngay trước khi bắt đầu. Cơ thể với hàng tá nhãn cầu giống như loài sen đến từ thế giới khác thật quá cây ếch yêu ta ếp vía. Nhìn suốt không quen được mà chỉ càng ám ảnh. Lão Rốc Hai rút lui giao lại cho tôi thêm 4 tên nhân bản. Eo. Bộ lão ta không có giới hạn nào sao? Lão là bất khả chiến bại hả? Chúng ta phải tìm cách đối phó lão trước, nếu không sẽ chẳng đến đâu cả. Cô bạn tỏ ra mệt mỏi. Mặc dù cô ấy có thể vui vẻ sơi luôn thánh kiếm và tuyên bố hùng hồn những vị thần dữ tợn của khu rừng trông ngon lành. Nhưng giống bầy Abyss, lão Rốc Hai là quá lố rồi. Nhưng là sai nếu nói song trùng của lão không thể đánh bại. Rõ ràng lão càng sử dụng thì điểm yếu của nó càng bộc lộ. Mỗi song trùng đều cần tiêu hao một lượng MP cố định để duy trì. Nhìn vào bảng trạng thái của lão, tôi có thể thấy lượng MP giảm theo chu kỳ một chút. Nhiều hơn với lượng MP hồi phục được. Nếu không lão đã tạo ra sẵn nguyên cả kho thế thân rồi. Lão sẽ không dùng tới song trùng để tiêu tốn HP và MP ngay trước mặt đối thủ nếu không cần thiết. Đang hài lòng với số lượng. Nhưng khi thấy tôi bắt đầu tiếp cận con slime thì lão đã tăng số lượng chúng lên. Quả nhiên là đang chờ khôi phục MP khi đứng từ xa. Bốn nhân bản mới bò trên tường hết tốc lực về phía tôi. Tuy lão mới tạo ra chúng nhưng chẳng để dành lại tên nào để làm vệ sĩ. Không, ở khoảng cách này, chắc lão nghĩ sẽ không thành vấn đề để triệu tập bất kỳ tay sai nào gần đó nếu nhận thấy hành động khả nghi của tôi. Vẫn trên đường lan, tôi bật khỏi mặt đất, đổi hướng để cuộn xung quanh con slime. Ra tay đi bé bự, tôi nghe thấy mệnh lệnh của Rock 2. Con slime đồ sộ dơ cao xúc tu khổng lồ. Đây là thời điểm tồi tệ đối với tôi khi những con quái khác lao tới gần từ mọi hướng. Tôi đành miễn cưỡng chịu đòn thôi. Cần phải thay đổi lối tư duy của mình. Nếu tập trung hấp thụ va chạm thì tôi sẽ giảm được sát thương nhận phải. Xúc tu của nó vung xuống. Tôi bay người lên, vươn móng vuốt về phía đầu xúc tu vẫn chưa bắt đầu cử động. Liền sau đó, với tôi ở bên trên, đòn roi của nó duỗi ra với tốc độ kinh hồn. Rock 2 ở hướng đó, lý do tôi lượn quanh người nó là để chọn góc bắn. Hiện tại lão đã tiêu hao thể lực của chính mình sau nhiều lần sử dụng song trùng. Và khi gửi thêm đám thế thân mới đã không còn sức phòng thủ. Tôi buông khỏi xúc tu đáp xuống đất. Đòn roi đập vào tường làm tấm kim loại bị nứt nghiêm trọng và khiến căn phòng dưới lòng đất rung chuyển. Xúc tu rút trở lại người con slime. Quy quá vô lý. Người lợi dụng xúc tu của nó để làm đòn bẩy. Rock 2 luống cuống ngay trước mặt tôi. Đám nhân bản cũng bắt đầu đổi hướng về phía này nhưng muộn rồi. Cột trụ thánh. Hai cây trụ kim loại xanh lao về tôi. Tôi vung mạnh chân trước đánh bay chúng. Chúng ghim vào bức tường bên cạnh đó. Bước đi của lão thật dễ đoán. Tôi cúi thấp người dang rộng cánh. Về vậy thì, song trùng, khi rút lui, cơ thể tách ra thành bốn tên như lão nữa. Tôi vỗ cánh luân chuyển luồn gió xuống cánh tay. Giải phóng nó ra từ đầu vuốt. Bốn phong chảm bay tới đồng thời. Bọn nhân bản giải tán để tránh. Hai trong số chúng đã bị lưỡi gió chém chúng. Chúng lục bục tan chảy thành chất lỏng đặc sệt rồi biến mất. Lão lưỡng lự nhưng vẫn dùng tới song trùng. Ngay trước mặt đối thủ. Có phải là bằng chứng cho thấy lão đã hết cách? Ta sẽ giải quyết nó ngay đây. Rock 2. Biện pháp an toàn đã phản tác dụng. Ta tưởng sẽ dành tặng được món điểm kinh nghiệm này cho quỷ vương. Nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gỡ yêu ta ế thôi. Cách chương.